Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 98 đến 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Mộ thở không ra hơi, ôm tim thở hổn hển. Ôn Lương kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy quanh bàn đỡ ông ta, lo lắng hỏi, chú khỏe không? Chú không sao chứ? Chú muốn gọi xe cấp cứu không? Ôn Như Mộ đẩy Ôn Lương ra, hùng hăng mắng, biến khỏi đây, tôi không có đứa cháu gái như cô. Đến lúc nguy cấp cũng không nói lời nào. Ôn Lương, mấy năm nay tôi nuôi cô coi như vô ích. Ôn Lương không có chuẩn bị, đã bị Ôn Như Mộ đẩy ngã xuống đất, trán đập vào trên ghế một cái. Rầm, đầu choáng váng, hai mắt Phó Ngự Phong hung hăng nheo lại. Hai chân trên xe lăn nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy. Lớn tiếng kêu, Dịch Phàm, vào đây cho tôi. Dịch Phàm nghe thấy tiếng đó liền đẩy cửa đi vào. Những gì cậu nhìn thấy là Ôn Lương và Ôn Như Mộ đang nằm trên mặt đất. Một người che tim của mình và ép không ngừng kêu. Ầm và ầm, còn người kia thì nằm trên chân. Ghê, vô hồn. Dịch Phàm vô cùng chấn động. Chủ tịch, sắc mặt Phó Ngự Phong tối sầm lại. Trước tiên đưa phu nhân đến bệnh viện. Anh đi ra ngoài gọi người của Ôn tiên sinh vào. Dịch Phàm nghe vậy lập tức đáp ứng. Nhìn vẻ lạnh nhạt của trên người mặt đất, một chút rụt rè, không biết bắt đầu từ đâu. Thấy vậy, Phó Ngự Phong hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Cậu còn làm gì vậy? Dịch Phàm vội vàng bước lên trước, cẩn thận bế Ôn Lương lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ôn Như Mộ thật ra không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vừa rồi ông ta thật sự rất tức giận nên cố ý giả bộ cho người khác xem. Ai có thể nghĩ rằng Phó Ngự Phong không quan tâm đến thân phận của mình, để mặc ông ta rên rỉ trên mặt đất và đưa xú nha đầu Ôn Lương đến bệnh viện trước. Không phải con bé đó chỉ bị ông ta thúc nhẹ thôi sao? Ôn Như Mộ vừa vội vừa giống lên một tiếng không kiểm soát được. Phó Ngự Phong, cậu không dám bỏ tôi lại. Tôi là cha vợ của cậu. Phó Ngự Phong lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Giọng nói lạnh thấu xương. Ông thật sự là một người chú tốt. Ôn Như Mộ rụt cổ. Cảm thấy áy náy không ngừng nói. Lúc này quản lý của Ngọc Cảnh sảnh đường cũng nghe thấy động tĩnh. Nhanh chóng chạy lên lầu. Nhìn thấy Ôn Như Mộ nằm trên mặt đất không ngừng rên gì. Sắc mặt đại biến. Chuyện này, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Phó Ngự Phong vốn bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt anh hiện lên vẻ lo lắng sâu xa. Cuốn lấy bạo lực toàn thân. Cả người tản mát ra ngoài cùng một hơi thở không có người lạ nên tiến vào. Quản lý chỉ là không dám tiến lên một bước, đưa chủ tịch Ôn đến bệnh viện, cử người chăm sóc cho ông ta. Ông ta ngất đi, vừa gào thét vừa lấy tay che tim. Thật đáng sợ, nói xong, Phó Ngự Phong tự tay lăn bánh xe lăn, lách qua Ôn Như Mộ trên mặt đấy đi ra ngoài. Trong bệnh viện, Ôn Như được đưa đến phòng cấp cứu và đến. Sau khi được băng bó, nhìn thấy Dịch Phàm bên cạnh giường. Cô thì thầm, thư ký Dịch. Dịch Phàm đang nói chuyện với người ở bên. Nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu nhìn. Thấy Ôn Lương chật vật ngồi dậy trên giường. Liền vội vàng bước tới. Cô Ôn, cô đừng nhúc nhích. Chuyện này nếu không xử lý tốt sẽ để lại sẹo. Ôn Lương để cậu đè hai vai mình xuống giường, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mấy câu hỏi, chúng ta ở đây, trong bệnh viện sao? Cô không phải bị bất tỉnh sau khi bị Ôn Như Mộ đẩy ra. Nhưng hơi choáng váng, khi Dịch Phàm ôm cô muốn nói rằng tôi không sao. Nhưng những gì cô giọng nói của cô rất thấp, không ai có thể nghe rõ trong tình huống tại hiện trường. Ôn Lương chỉ cảm thấy mình được Dịch Phàm đưa lên xe, đặt ở trên giường, lúc sau bị chuyển từ giường này sang giường khác đẩy hết sức về phía trước. Cảm giác chóng mặt càng thêm mãnh liệt. Cô không muốn nói, hiện tại rốt cuộc có được một chút sức lực. Nóng nảy đứng dậy muốn giải thích. Dịch Phàm nặng nề gật đầu. Cô nằm bất tỉnh ở đó, còn dọa cho chủ tịch sợ hãi. Dịch Phàm nói những lời này rất hay. Ôn Lương tâm tư vừa động, đang ngẩng đầu muốn hỏi gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Từ bên ngoài, một đôi chân dài bị đẩy ngồi trên xe lăn. Ôn Lương nhìn theo tầm mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Phó Ngự Phong. Người đàn ông này thực sự rất đáng sợ. Cô không thể không co người lại. Phó Ngự Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Lương với đôi mắt sắc bén như chim ưng. Quét cô từ trên xuống dưới. Trầm giọng nói. Tỉnh rồi. Ôn Lương nằm đó. Nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dịch Phàm liền đi lên nhận tay vịn xe lăn của Phó Ngự Phong và bước tới đây. Phó Ngự Phong nhìn cô bằng ánh mắt không dao động. Quan sát một lúc, anh quay sang y tá bên cạnh hỏi. Tình trạng của bệnh nhân thế nào? Đây là một y tá trẻ đang phụ trách quản lý thuốc cho Ôn Lương. Khi anh vào cửa, cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Người ta nghe xong không khỏi tim đập thình thịch. Nghe thấy giọng nói của Phó Ngự Phong, cô y tá bước nhanh đến và mỉm cười với anh. Thưa ngài, vị tiểu thư này chỉ bị xước da trên trán, không có gì nghiêm trọng. Ngài cứ về nghỉ ngơi cho tốt. Phó Ngự Phong nhíu mày càng chặt hơn. Chỉ là chảy da thôi. Sao cô ấy lại ngất đi? Ôn Lương nghe không nổi nữa. Nhanh chóng vươn tay kéo cánh tay Phó Ngự Phong. Phó Ngự Phong, đừng hỏi nữa. Phó Ngự Phong cảm thấy sức lực, quay đầu nhìn. Thấy Ôn Lương hai má ửng hồng, hai mắt ngấn nước, vẻ mặt thẹn thùng, không khỏi kinh ngạc. Hai người quen nhau cũng được một thời gian. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ôn Lương có biểu hiện như vậy. Anh mím môi, nhìn xuống cô gái trên giường, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Ôn Lương mím chặt miệng, bất đắc dĩ không biết nói gì. Phó Ngự Phong dừng lại, quay đầu nhìn y tá. Cô y tá nhỏ nhìn thấy hai tia đỏ bừng bay trên má. Người đàn ông từ khi bước vào đã nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường bệnh. Không còn có thể để người khác vào mắt. Trời ơi, tình yêu cổ tích gì thế này? Thưa ngài, bạn gái ngài vừa ngất xỉu vì hạ đường huyết vì một ngày không ăn gì. Cô y tá nhỏ nói không cần suy nghĩ. Khuôn mặt Ôn Lương trên giường đỏ bừng. Phó Ngự Phong thân thể cũng cứng đờ trong chốc lát, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Cảm ơn cô y tá. Được rồi, cảm ơn cô. Cô y tá nhỏ vui vẻ xua tay nói nhanh. Không, không cần cảm ơn. Anh và bạn gái của anh quan hệ thật tốt. Ôn Lương không nhịn được nữa, vội vàng giải thích. Không phải, chúng ta không phải bạn trai bạn gái. Nghe vậy, Phó Ngự Phong quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt đen, nhưng không nói gì. Cô y tá, à, một tiếng tiếc nuối nói. Thực xin lỗi, tôi hiểu lầm. Ôn Lương khẽ cắn môi. Không có gì. Phó Ngự Phong ngồi trước giường bệnh của Ôn Lương, toát ra khí chất mà người lạ không nên vào. Cô y tá nhỏ rụt rè liếc nhìn anh nói. Thưa cô, vết thương của cô đã được băng bó xong. Cô có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cẩn thận đừng đụng vào nước. Hôm nay cô có thể xuất viện. Ôn Lương ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn cô ấy. Cảm ơn. Cô y tá nhẹ nhàng xua tay. Sau đó lén lút liếc nhìn Phó Ngự Phong đang im lặng. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi Phó Ngự Phong nghe thấy tiếng đóng cửa, anh ngẩng đầu lên và ra hiệu với Dịch Phàm. Người này ngay lập tức hiểu ra và lù lại. Hai người họ đã bị bỏ lại trong phường trong tích tắc. Ôn Lương không thích ứng được với bầu không khí như vậy. Có rút không chịu nổi. Không phải đã ăn điểm tâm rồi sao? Tại sao lại ngất xỉu? Phó Ngự Phong hỏi. Giọng anh rõ ràng, có chút ẩn ý khó giải thích. Ôn Lương ngẩng đầu xấu hổ nhìn chằm chằm anh. Người này sao lại không có thể mở vung nhấc lên? Phó Ngự Phong làm như không thấy ánh mắt cô. Lại hỏi, sao hôm nay không ăn? Ôn Lương nhắm mắt không muốn để ý tới anh. Phó Ngự Phong cau mày. Kiên nhẫn lặp lại, Ôn Lương, đang hỏi cô đó. Ôn Lương mở to mắt tức giận trừng mắt nhìn Phó Ngự Phong. Tôi nghiện công việc, tỏi không có tâm tư ăn uống. Vừa lòng chưa? Phó Ngự Phong, anh lấy đâu ra nhiều thời gian để nói chuyện với tôi như vậy? Đi làm chủ tịch độc đoán của anh. Anh không thơm sao? Ôn Lương đã học được điều này từ Tô Thừa. Tô Thừa phát cuồng tiểu thuyết ngôn tình một thời gian. Đặc biệt là miêu tả tổng tài độc đoán. Cô ấy suốt ngày gọi điện quấy rối Ôn Lương ở bên kia Đại Tây Dương. Cô ấy kêu gào, nam chủ trong mơ của mình có bao nhiêu khí suất, nhiều tiền, thay đổi như chóng chóng. Hồ mưa gọi gió, Phó Ngự Phong sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Ôn Lương. Bất mãn nói, ai dạy cô những thứ này? Ôn Lương mặc kệ anh, lại nhắm mắt lại. Phó Ngự Phong trở nên mất kiên nhẫn. Từ trên xe lăn đứng dậy, từ trên giường bế Ôn Lương lên. Ôn Lương kinh ngạc thốt lên. Sức nặng bất ngờ khiến cô túm chặt lấy quần áo của Phó Ngự Phong. Phó Ngự Phong, anh làm gì vậy? Buông tôi xuống. Đôi mắt Phó Ngự Phong thật sâu, như muốn nhìn vào trái tim của Ôn Lương. Sao cô không ăn? Ôn Lương vừa xấu hổ vừa tức giận. Để tôi xuống trước. Phó Ngự Phong không nhúc nhích. Ôn Lương cắn chặt môi dưới, cuối cùng đầu hàng, vẻ mặt buồn bực nói. Được rồi, tôi nói, để tôi xuống trước. Phó Ngự Phong nhìn cô thật sâu. Anh cúi người đặt người lên giường. Nói chuyện đi, anh đứng trước mặt cô gái nhỏ. Khoảng cách giữa hai người, không quá một bước, Ôn Lương không có cơ hội chạy trốn. Chú của ta đã như vậy. Anh cũng nhìn thấy, không có gì hay để nói. Đây là giải thích cái gì? Phó Ngự Phong nhíu mày thật chặt, bất mãn nhìn Ôn Lương. Nhưng Ôn Lương như khâu miệng lại, không muốn nói lời nào. Quên đi, lát nữa để Dịch Phàm kiểm tra kỹ càng. Vậy nói về những gì đã xảy ra với cô trong quá khứ, Phó Ngự Phong nghĩ thầm, không còn ép buộc cô nữa. Mà chỉ ngồi lại trên xe lăn. Nói, nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào Dịch Phàm làm xong thủ tục, cùng tôi trở về biệt thự Nam Sơn. Nghe vậy, Ôn Lương vốn đang nhắm hai mắt, đột nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông. Kháng cự nói, Phó Ngự Phong, tôi không muốn trở về bia thư Nam Sơn với anh. Phó Ngự Phong khẽ liếc cô, cụp mắt xuống lần nữa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho xe đưa cô đi làm. Ôn Lương nhanh chóng từ chối. Không cần, tôi sống ở đó vào thứ bảy là được rồi. Nơi tôi đi làm rất gần. Ban ngày tôi cũng không cần phải dậy sớm như vậy. Phó Ngự Phong cau mày nhìn Ôn Lương. Giọng điệu của anh tràn đầy sốt ruột. Ôn Lương, đừng tìm phiền. Phức, Ôn Lương mím môi. Trên mặt lộ ra vẻ cứng rắn hiếm thấy. Tôi nghe lời của anh rồi. Cũng rời một ít hành lý đến chỗ anh. Anh cũng mua rất nhiều quần áo mùa đông để ở đó. Đã đủ để ứng phó với ông nội. Nếu còn không được, thời điểm ông nội tới, anh lại gọi điện thoại cho tôi trở về là được rồi. Đây là Ôn Lương ngay từ đầu đã nghĩ tốt lý do thoái thác. Cô nhìn Phó Ngự Phong. Anh vẫn là bộ dáng kiên định như cũ. Trên mặt không hề có một chút cảm xúc. Sâu sắc đến mức cô không thể nhìn thấu. Căn phòng im lặng đến chết người. Ngay khi Ôn Lương còn tưởng rằng Phó Ngự Phong sẽ không nói chuyện, cô liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Có chút giễu cợt nói. Cô cho rằng sau chuyện hôm nay, người chú tốt của cô sẽ dễ dàng buông tha cô sao? Ôn Lương mở to hai mắt nhìn Phó Ngự Phong. Ý của anh là gì? Phó Ngự Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy nhìn Ôn Lương không chớp. Những gì anh nói đều là sự thật và tàn nhẫn. Nếu suy đoán của tôi là đúng, người chú tốt của cô đã phát hiện ra cậu có một căn hộ đứng tên của cô. Cô nhiều tiền như vậy, Chú cố lại không biết. Ôn Lương, cô cảm thấy ông ta sẽ đối với cô như thế nào? Ôn Lương đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lời nói của Phó Ngự Phong khiến cô rùng mình dữ dội. Ôn Như Mộ sẽ làm gì cô? Ôn Lương đều biết quá rõ. Khi Ôn Lương mới mất cha mẹ khi còn nhỏ. Khi gia đình chú cô chuyển đến Hoa Viên Cảnh An. Bọn họ tiến hành dọn dẹp kỹ lưỡng toàn bộ biệt thự. Tất cả những thứ có giá trị đều bị bọn họ quét sạch. Ôn Lương không biết chú mình vận chuyển những thứ đó đi đâu. Chỉ biết rằng những bức tranh thư pháp cổ xuất hiện trong trí nhớ của cô sau này. Không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Ôn Như Mộ giám sát Ôn Lương rất kỹ. Việc phân chia cổ phần trong tập đoàn của Ôn Thị rất rõ ràng. Để tránh cho hai người con trai của mình trở thành kẻ thù của nhau vì tài sản của hai người. Ôn Hữu Tranh đã chia 60 cổ phần của mình thành 3 phần. Ôn Như Mộ tiền bạc thất bát vì đầu tư liên tiếp thất bại trong nhiều năm. Thêm vào đó, ba người trong gia đình đều là người biết tiêu tiền. Tiền gửi cũng ít. 20 cổ phần của anh cả Ôn Như Lâm đã qua đời. Trực tiếp dồn lên đầu Ôn Lương. Không phải Ôn Như Mộ không để ý tới cổ phiếu của Ôn Lương. Mà là Ôn Hữu Tranh rất nghiêm khắc với cổ phiếu của Ôn Lương. Ông ta đã thử nhiều lần mà không thành công. Gia đình ba người đó luôn theo dõi Ôn Lương. Nhiều năm qua, bất kể là đồ vật gì lạ lùng Ôn Lương mua bên ngoài. Bọn họ sẽ lấy nhiều cớ khác nhau để thu giữ chúng. Nếu chú thím của cô biết đến sự tồn tại của ngôi nhà của cô, thì cô sẽ không còn nơi trú mưa gió cuối cùng. Ôn Lương nghĩ nghĩ, khóe mắt ươn ướt, một cảm giác buồn bã nhàn nhạt dần dần tràn ngập trong cơ thể. Phó Ngự Phong ở bên cạnh nhìn thấy liền cau mày dữ tợn. Cách chương.